Quyển 2 chương 31, Loạn sĩ, nghĩ tới đây, tôi không đợi được nữa, vội vàng chứng thực với Tần Nhất Hằng. Hắn vẫn nhìn chằm chằm lên tán ô, tôi phải vỗ vào người hắn mới định thần. Nghe tôi trình bày, hắn thở dài bảo, che ô trong phòng không dụ quỷ đâu, nhưng dân gian cho rằng trẻ con che ô trong phòng sẽ bị luồn, phụ nữ che thì nhà dột, còn đàn ông che sẽ bị hói đầu. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Tần Nhất Hằng, những điều đó đều không đúng. Hai việc che ô và dụ quỷ chẳng có mối liên hệ tất yếu nào. Sở dĩ nói như thế là bởi ma quỷ thường thích những chỗ xó xỉnh hoặc tối tăm, hơn nữa khi che ô trong phòng, dương khí bị chắn mất phần nào, nếu trong phòng đang có ma quỷ, thường là cô hồn giả quỷ lang thang, thì những người thể lực kém hoặc dương khí yếu sẽ dễ trông thấy. Vì vậy dân gian mới hiểu lầm, từ xưa đến nay, ô luôn thuộc nhóm đồ vật nặng âm khí. Rất nhiều nơi có tập tục không để ô trong nhà quá một năm, nhất định phải chọn một ngày đầy nắng mang ô ra phơi, bởi sợ có tà vật núp trong ô, lâu dần sẽ mang tai họa vào nhà. Trước đây ở một vài nơi, khi đưa tang, dù trời không mưa cũng phải cử một người thân của người chết cầm ô đen che phần đầu quan tài. Đi cùng đoàn đưa ma tới nơi hạ huyệt. Nghe nói làm vậy có thể che bớt ánh nắng cho người chết, giúp linh hồn không bị chói mắt để nhìn ngắm thế giới lần nữa. Vì thi thể khi nhập liệm đưa vào quan tài đều ở tư thế nằm, hai mắt sẽ nhìn thẳng vào mặt trời. Ngày nay khi việc hỏa táng thi thể dần trở nên phổ biến, tập tục này mai một, cũng chẳng mấy ai biết đến nó nữa. Tuy Tần Nhất Hằng giải thích rất mạch lạc, nhưng tôi nghe xong vẫn hoang mang. Cái ô rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nghe tôi hỏi thêm, hắn khoát tay rồi sờ vào đỉnh tán ô, hình như đang bóc thứ dính bên trong ra, loay hoay một hồi, hắn lấy miếng dán đó đặt lên tay ngắm nghía. Tôi ngó xem, đúng là một miếng băng dính, nhưng mặt kia còn dính thứ gì khác. Định thần nhìn kỹ, tôi chợt trùng mình. Là một chiếc trăng hàm dưới. Rõ ràng có kẻ đã dùng băng dính dán nó lên tán ô, đây rõ ràng là răng hàm của người trưởng thành, không giống răng sữa. Huống hồ dù có là răng sữa, thì nghe nói sau khi nhổ, răng hàm dưới phải ném lên cao, răng hàm trên phải chôn xuống đất để trẻ con về sau không bị mọc lẫy, chứ chưa thấy ai dính răng lên ô bao giờ, nghĩ vậy, tôi đưa tay bóc miếng băng dính trong ô của mình ra. Mặt sau cũng dán một chiếc trăng hàm. Tôi nhìn Tần Nhất Hằng, hắn trầm tư ra mặt. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên a lên một tiếng rồi hô, mau, đi tìm mau lên, trong nhà có vết trăng, hắn hô lên như vậy làm tôi giật nảy mình. Ban đầu tôi chưa nghe rõ, còn tưởng trong phòng có thứ gì bò ra, vội ngó nghiêng tứ phía, quay lại đã thấy Tần Nhất Hằng hối hả đi quanh phòng. Cứ được vài bước lại cúi xuống như đang tìm kiếm thứ gì. Tôi bước đến, phát hiện hắn đang kiểm tra vật dụng trong nhà. Hắn xem xét tỉ mỉ từng thứ một, không bỏ sót chỗ nào, xem xong cái này lại chạy tới xăm soi cái khác, giống như đang chạy đua với thời gian. Tôi hỏi hắn làm gì, hắn lại chỉ sang phía bên kia phòng, bảo tôi qua kiểm tra, nếu phát hiện có dấu vết va đập khả nghi nào. Đặc biệt là vết trăng trên đồ vật thì lập tức báo với tôi. Tôi bất đắc dĩ làm theo, Lâm không quan sát từng vật dụng trong nhà, đồ đạc ở đây không quá cũ, có lẽ vì được giữ gìn cẩn thận, tôi cũng chưa bao giờ nghiên cứu về đồ gỗ giả cổ nên chẳng nhìn ra tốt xấu thế nào. Phía trên có vài dấu vết va đập nhỏ, không rõ ràng, nhưng tôi vẫn nhất nhất báo cáo với Tần Nhất Hằng. Hắn bước đến xem rồi lại lắc đầu bảo tôi tìm tiếp. Tìm kiếm chừng hơn 10 phút, tôi đã mỏi như, không phải mệt vì kiểm tra vật dụng, mà vì tay vẫn dương ô, cổ tay tê dại cả. Kiểm tra một lượt toàn bộ đồ đạc trong phòng khách, không tìm thấy vết trăng nào. Tần Nhất Hằng không cam lòng, lại nói cả hai nên chia nhau đi tìm ở các phòng khác, sau đó bước sang phòng bên, nói thật lòng. Nếu bảo tìm kiếm một mình, tôi cũng sợ sợ. Ngôi nhà này vốn đã quái dị, lại rộng thênh thang, có xảy ra chuyện gì cũng không ứng cứu kịp. Tôi bèn chọn căn phòng sát vách với phòng Tần Nhất Hằng đang tìm. Phòng không lớn, trong cách bài trí thì có vẻ là phòng trà, rất phù hợp với sở thích của ông lão kia. Trong phòng vốn ít đồ đạc nên rất dễ quan sát, tôi tìm khắp xung quanh chẳng thấy vết trăng nào, thậm chí vết va chạm cũng không có. Đúng lúc chuẩn bị sang phòng khác tìm tiếp, tôi bỗng nghe thấy Tần Nhất Hằng ho khan. Trong nhà hiện giờ chỉ có hai chúng tôi, lại đang đêm khuya thanh vắng, tiếng ho của hắn cực kỳ vang. Tôi định hỏi han, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe hắn ồ lên kinh ngạc, sau đó lại im bặt. Tôi giỏng tai nghe ngóng vài giây, không thấy bên kia có động tĩnh gì nữa. Tôi vô cùng bối rối, vừa sợ hắn xảy ra chuyện. Vừa lo nếu xông vào thì cả hai sẽ cùng bị trúng tà, bèn gọi to tên hắn, song không thấy trả lời, chỉ nghe tiếng mũi giày gõ lên sàn nhà đáp lại, lòng tôi bỗng bất an. Tuy nhất chân chỉ là động tác nhỏ, nhưng mở miệng cũng chẳng tốn sức mấy, chẳng lẽ hắn gặp phải chuyện gì nên không thể lên tiếng. Đột nhiên tôi nhận ra, âm thanh ban nãy hình như không phải tiếng mũi giày gõ lên sàn nhà. Tôi nhớ rõ lúc ra ngoài, hắn đi một đôi giày chạy bộ New Balance. Tôi cũng có vài đôi cùng loại, đế rất mềm, gõ lên sàn nhà không thể vang như thế. Tôi chợt vỡ lẽ, âm thanh ấy hình như là tiếng mũi ô nện xuống sàn nhà. Mẹ kiếp, không phải người kia dặn nhất định phải che ô trong phòng sao? Chẳng lẽ Tần Nhất Hằng thu ô lại rồi, tôi không đợi được nữa, vội chạy sang phòng bên. Thấy hắn đang đứng cạnh tường lom lom quan sát mới thở phào nhẹ nhõm, bước vào xem cho rõ. Ô của Tần Nhất Hằng đã được thu lại, đặt sang bên cạnh. Trông hắn rất tập trung nên tôi không vỗ vai nữa mà đứng đằng sau theo dõi. Có lẽ trước đây căn phòng được dùng làm phòng đọc sách, một mặt tường là giá sách, nhưng trên giá trống trơn, phủ đầy bụi, hình như ban nãy khi xem xét. Tần Nhất Hằng đã thổi cho bớt bụi nên mới bị sặc và ho khan như vậy. Thấy hắn cục ô lại có vẻ không nguy hiểm, tôi cũng bắt chước, đoạn châm một điếu thuốc, hỏi Tần Nhất Hằng xem có phải đã tìm thấy vết trăng rồi không. Hắn quay lại ừ một tiếng, chỉ lên kệ sách, rồi nhường đường để tôi tự qua xem. Tôi bước đến quan sát nhưng chẳng thấy vết trăng đâu, chỉ thấy chỗ hắn trỏ được lau sạch hơn một chút. Trông cứ như vừa dùng ngón tay viết vài chữ lên vậy, lại gần hơn, tôi nhìn thấy bốn chữ phồn thể vạn dân nhất hộ, nghe có vẻ giống một cái tên Nhật Bản, liền hỏi hắn viết như vậy là có ý gì. Tần Nhất Hằng châm thuốc, khẽ lắc đầu đáp, chữ này không phải do tôi viết, tôi chỉ dùng đầu ngón tay tô lại cho rõ hơn thôi. Nó nằm trên giá sách, chắc là ở chỗ có bày đồ vật trong một thời gian khá dài. Sau đó đồ vật bị lấy đi, nên ít bụi hơn những chỗ khác, tôi thử tưởng tượng, có khi đó là một vật trang trí khắc chữ thư pháp, chắc cũng không phải đồ có giá trị. Nếu không đã chẳng bị đặt ở đây mãi đến khi bám đầy bụi mới được nhấc ra. Tôi bèn hỏi Tần Nhất Hằng, ban nãy còn muốn tìm vết trăng, sao bây giờ lại phí thời gian với vật này vậy, hắn đáp, tại có vấn đề. Sau đó bảo tôi xuề tay ra, viết lên lòng bàn tay tôi một chữ. Hắn viết rất chậm, tôi lại chăm chú nhìn theo nên rất dễ nhận ra là chữ phong. Viết xong, hắn hỏi tôi có nghĩ ra điều gì không? Tôi nghĩ vài giây mới sực hiểu, bốn chữ vạn dân nhất hộ ghép lại chẳng phải giống chữ phong sao? Thì ra đây không phải tên tiếng Nhật mà là một câu đố chữ. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt nhỉ? Nếu giải thích theo mặt chữ, lẽ nào ông lão đội mũ kia mua nhà trả góp, muốn dùng thứ này để nhắc nhở bản thân phải trả hết món nợ mua nhà? Hay là còn có ý gì khác? Chữ phong chẳng lẽ để chỉ phòng vạn kim? Tần Nhất Hằng vừa quan sát giá sách vừa suy nghĩ. Hắn lôi điện thoại ra chụp mấy chữ kia, sau đó nhìn tôi lắc đầu, đi tới cửa phòng, đưa tay sờ lên mép khung cửa rồi quay vào. Xuề tay ra cho tôi xem, trong lòng bàn tay Tần Nhất Hằng có hai chiếc răng, nhưng khác với hai chiếc vừa nãy, đây là răng cửa, hình như cũng đã khá lâu, xỉn màu, không biết do quá trình oxy hóa hay vì chủ nhân trước đây không chăm sóc. Mặc dù không phải là thứ ma quái nhưng nhìn cứ lợm cả giọng, tôi không dám chạm tay vào, bèn hỏi thẳng, cậu phát hiện ở khung cửa sao? Tần Nhất Hằng khẽ gật đầu rồi bảo tôi. Đây gọi là loạn sĩ, trong đó loạn ý là lộn xộn, sĩ chỉ cái răng, nếu lý giải theo mặt chữ thì có nghĩa là răng không đều, khấp khểnh, nhưng nó còn một lớp nghĩa khác, ý chỉ dâm loạn. Trong huyền học, loạn sĩ được chia thành hai loại, một loại là của nữ giới. Tương truyền xưa kia, phụ nữ ngoại tình sau khi chết sẽ bị nhổ răng, dùng dây buộc lại treo trên cổng chào ở đầu phố để con cháu đời sau khỏi lăng loàn. Do lực hấp dẫn, những chiếc răng buộc trên cổng cuối cùng đều hướng xuống, thể hiện ý hạ chính, tức bất chính, không đứng đắn. Hơn nữa, nhiều bí thuật khuê phòng từng ghi chép rằng, nếu kỹ nữ giấu loạn sĩ dưới bàn ăn rồi mời người đàn ông mình muốn quyến rũ tới dùng cơm, ắt sẽ thành công. Tại rất nhiều kỹ viện thời xưa, để lôi kéo khách hàng, các kỹ nữ thường giấu một chiếc loạn sĩ trong phòng. Những chiếc răng này phần lớn là của chính những kỹ nữ trong kỹ viện để lại. Thông thường trước khi chết, họ sẽ dùng loạn sĩ như một món quà đặc biệt để tặng cho người khác. Vì vậy, có thể thấy loạn sĩ chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng các kỹ nữ thời ấy. Thế nhưng, loạn sĩ rốt cuộc có tác dụng hay không thì không ai rõ. Bởi nếu đã được mời tới dùng cơm trong khuê phòng thì việc lên giường có vẻ không liên quan lắm đến loạn sĩ. Tần Nhất Hằng nói tới đây thì dừng một lát, dùi tắt thuốc rồi tiếp. Loại loạn sĩ thứ hai là của nam giới. Chữ loạn ở đây không phải loạn trong dâm loạn mà là loạn trong phản loạn. Tương truyền loại loạn sĩ đó chỉ có trong miệng những tướng lĩnh làm phản. Số người nổi loạn khi nhiều khi ít. Mà cho dù nhiều thì cũng chỉ có vài viên tướng, nên thường rất khó tìm. Sau khi nổi loạn thất bại, đám tướng lĩnh không những bị xử lăng trì mà còn bị nhổ sạch răng trong miệng. Ngoài răng cửa được giấu ở cổng thành ra, những chiếc răng còn lại sẽ được người đưa công văn của triều đình phân phát tới các nơi hiểm yếu về quân sự trên cả nước để chôn ở đó, vị trí chôn cụ thể thì không mấy ai biết. Nguyên nhân cũng như nữ giới, đều để phòng tránh về sau có sự việc tương tự phát sinh. Việc này thật ra đã không thuộc về lĩnh vực huyền thuật nữa, mà là mê tín, nhằm xoa dịu tâm lý thôi. Nếu nó thực sự có tác dụng thì đất nước đã chẳng thay triều đổi đại nhiều đến vậy, hắn nói đến đây, tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ, chuyện đó thì liên quan gì tới ngôi nhà. Nghe tôi chen vào. Tần Nhất Hằng cười chê chỉ số thông minh của tôi quá thấp, rồi giải thích. Mấy cái loạn sĩ này hình như không phải là loại lấy từ miệng các tướng lĩnh, mà là từ những kẻ phản bội ông lão đội mũ kia. Ông lão thừa biết thế cục mình đặt ra không có tác dụng gì, cho nên mục đích của ông ta rất rõ ràng, chính là giết gà dọa khỉ. Tần Nhất Hằng nhìn ra ngoài cửa, vẻ lo lắng. Rồi hạ giọng nói có lẽ hắn đã hiểu ý nghĩa của những chiếc ô chúng được dùng để chắn sáng. Nhưng không phải vì sợ ánh sáng mà là để giấu bóng. Trong những người tới đây, có kẻ không có bóng, tôi đã thấm mệt, cổ họng ngứa rang, còn húng hắn ho, đành ngừng lời, toàn quay lại phòng khách uống ngụm nước. Vừa rời phòng ngủ, tôi đã thấy là lạ. Lúc trước tôi đã đổ rất nhiều nước ra sàn, sợ trượt ngã nên đi rất cẩn thận, vậy mà mặt sàn chẳng thấy nước động. Chỉ có vẻ hơi ướt. Phòng khách lát đá cẩm thạch, không phải sàn gỗ, vậy chỗ nước kia đã biến đi đâu, tôi không người soi kỹ từng khe hở giữa những nồi niêu xô chậu dưới đất, phát hiện nền phòng khách hơi nghiêng, chẳng biết trước đây người bạn ấy cố ý thiết kế như vậy hay là sơ suất trong thi công, thường ngày đi lại cũng khó nhận thấy, phải đổ nước ra sàn mới biết. Nước đều chảy cả về một góc phòng khách. Tôi quên cả uống nước, đi thẳng đến góc phòng quan sát. Trong nước không có gì, nhưng trên mặt nổi một lớp ván như dầu, chấm thử đưa lên ngửi thì không thấy có mùi, tôi bắt đầu thấp thỏm, người bạn kia chẳng bao giờ làm chuyện không đâu, rõ ràng lúc trước bảo tôi đổ nước ra là vì mục đích này, nhưng rốt cuộc hắn muốn tôi thấy cái gì? Đúng lúc đó, đầu kia điện thoại lại giục giã, làm phân tán mạch suy nghĩ của tôi. Để đỡ tốn pin, tôi bèn tắt máy, ngồi xuống châm điếu thuốc tìm tòi tiếp. Tôi đặt ra rất nhiều giả thiết, nghĩ đến cả khả năng có thông điệp ẩn phải vẫy nước lên mới hiện ra như trong phim, nhưng vẫn chẳng thấy manh mối, chợt có tiếng đập cửa rầm rầm làm tôi giật bắn mình. Nửa đêm khuya khoắt ở trong ngôi nhà quái dị. Lại hồi ức về vô vàn trải nghiệm trước đây, tôi trở nên nhạy cảm với tiếng gõ cửa. Tôi im lặng rón rén đi ra, áp tai lên cửa nghe ngóng. Người bên ngoài vẫn đập liên hồi. Cuối cùng, sợ cứ để mặc sẽ hỏng việc, tôi đành mở cửa, nhận ra chính là người vừa nghe chuyện qua điện thoại, tôi vô cùng kinh ngạc. Trông thấy tôi, anh ta thở hắt ra, nói, tôi cứ sợ anh gặp bất trắc. Tôi nheo mắt nhìn anh ta, đúng là cảnh sát có khác. Chẳng hiểu mục đích của anh ta là gì, nhưng tôi biết rõ một điều. Anh bám theo tôi à? Tôi vặn hỏi, anh ta gật đầu rồi lách người vào, mong anh bỏ qua cho, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Anh ta lại nhìn xuống sàn, hỏi, mấy thứ này để làm gì thế? Tôi lắc đầu, chính tôi cũng đang muốn biết đây, và ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Anh ta phớt lờ. Ngang nhiên ngồi xuống chiếc sofa duy nhất rồi hỏi, có bật lửa không? Tôi đem đến cho anh một tin, có thể anh không chấp nhận được, nhưng mong anh phối hợp, hiện giờ tôi chỉ đến với tư cách chính mình thôi, bắt lấy chiếc bật lửa tôi ném sang, anh ta châm thuốc, nói tiếp, xin lỗi, bưu kiện anh gửi đã bị đồng nghiệp của tôi giữ lại rồi. Lúc trước tôi không rõ đầu đuôi, giờ cũng không giúp gì được anh cả. Chỉ có thể báo với anh rằng, những tấm ảnh đó không bình thường, nói tới đây. Anh ta ngừng lời, rõ ràng muốn ra điều kiện. Là người làm ăn, lẽ nào tôi lại không nhận ra, bèn hỏi thẳng, anh muốn tiền hay cái gì, anh ta tủm tỉm, nếu cần tiền tôi đã chẳng tìm anh, tôi muốn nghe anh kể hết câu chuyện. Đoạn nhìn đồng hồ rồi tiếp, nếu không muốn kể hết, thì kể đến sáng cũng được. Sáng ra tôi sẽ dẫn anh đi xem một thứ, tuy ghét bị uy hiếp. Nhưng tới nước này cũng hết cách, tôi không thể động thủ, lại không có mối quan hệ nào giải quyết được sự việc, đành gật đầu ngồi xuống sofa, nhấp ngụm nước, tiếp tục kể, hết quyển 2 chương 31, loạn sĩ.